Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 112, bị ghét bỏ, trước công chúng dưới, Lăng Phong cũng sửng sốt một chút. Dưới loại tình huống này, nếu cho bọn họ đi vào trong lời nói, thế tất khiến cho đám người khủng hoảng, nhưng là không nhường tiến trong lời nói, lại sẽ làm nhân nhận vì giao tinh hạch là bạch giao. Sẽ làm trong căn cứ lòng người lạnh ngắt. Này làm sao bây giờ? Mọi người giống như đều đang chờ Lăng Phong trả lời. Trường hợp yên tĩnh đến cực điểm. Mani, ngươi là cái dị năng giả đi. Lăng Phong nhìn đến thư dĩnh chung quanh ba quang dập dờn. Hẳn là chính là bọn hắn lúc trước nói qua kết giới. Kia nhân hẳn là cái kết giới dị năng giả. Thư Dĩnh châm chọc cười, ta không phải, nàng mới là. Lăng Phong này mới nhìn đến Đào Lâm, nàng yên tĩnh đứng lại kia, vô thanh vô tức, liền cùng sợ có người đều giống nhau, nhìn qua đỉnh bình thường một cái nữ hài, dị năng giả là vì bảo hộ người thường mà sinh, các ngươi bảo hộ người khác. Lăng Phong chính khí lăng nhiên hồ. Chúng ta dị năng giả rất nhanh liền sẽ đi ra, còn thỉnh sở hữu dị năng giả đồng tâm hiệp lực bảo hộ chúng ta còn sót lại gia viên. Môi hở răng lạnh, phúc sao dưới khởi có hoàn chứng. Lăng Phong vốn là bộ dạng chính trực, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, lúc này nói về nói đến lại leng keng hữu lực, một câu câu trật tự rõ ràng, dáng người tâm tình kích động, trong lúc nhất thời hận không thể lao ra đi cùng tang thi liều mạng bảo vệ gia viên. Này Lăng Phong tài ăn nói thật không sai a. Đào Lâm lầu bầu nói, đúng vậy, cứ như vậy đem ta vấn đề vòng đi qua. Thư Dĩnh châm chọc cười, cúi mâu nhìn nhìn tiểu đậu đậu, nhẹ nhàng hôn hôn trán hắn. Đào Lâm xem nàng mặt mang bi thương, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lại nói, còn có Vu Dương, hàn hỏa dị năng cũng rất lợi hại, hắn đại chiêu đặc biệt lợi hại, liền như vậy điểm tang thi cũng không đủ hắn thiêu. Đào Lâm nói những lời này thời điểm là chột dạ. Ngước mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Đúng phụng Vu Dương đã ở xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Đào Lâm lòng tràn đầy xấu hổ. Nàng còn chưa kịp phải biết Vu Dương đại chiêu gây ra cơ chế. Nhưng là nàng cảm thấy có thể là cần rất nhiều dị năng tài năng gây ra. Nếu không trong lời nói, cũng không cần mỗi lần đều biến thành nàng đầu óc choáng váng. Dù sao Đào Lâm kiên quyết sẽ không nhận vì là cần nàng hôn môi làm chốt mở, bị Vu Dương xem xấu hổ. Đào Lâm xuất ra một phen tinh hạch tắc hắn trong tay. Vu Dương, cố lên. Vu Dương thu hồi tinh hạch, cười nhẹ, cũng không ngôn ngữ. Đúng phùng lúc này, Lăng Phong diễn thuyết đã xong. Hắn nhìn nhìn hưng phấn mọi người, vừa lòng gật gật đầu. Ngữ điệu vừa chuyển, chúng ta thân là nam nhân tự nhiên bảo gia vệ quốc, bảo hộ thê tử của chúng ta con cái, sở hữu 18 tuổi trước kia đứa nhỏ, còn có mang đứa nhỏ phụ nữ đi phía trước đứng, trải qua kiểm tra không thành vấn đề, đều có thể tiến vào, chúng ta sẽ ân bài địa phương cấp đại gia nghỉ ngơi. Thật tốt quá, Thư Dĩnh. Ngươi có thể đi vào. Thư Dĩnh vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới nhiễu lai nhiễu khứ, nhưng lại đem nói vòng đến này mặt trên. Lăng Phong cấp bảo vệ cửa xử cái ánh mắt. Thất thần làm gì, con không mau mở cửa. Bảo vệ cửa không dám nói không, chỉ có thể mở cửa. Mọi người đã là tình cảm quần chúng xúc động. Này đại nam nhân tuy rằng tưởng đi vào, nhưng là ngại cho mặt mũi nhất thời cũng không có người nhúc nhích. Chỉ có thể thôi nhà mình lão bà đứa nhỏ đi phía trước thấu. Lão bà mau vào đi. bảo vệ tốt chúng ta đứa nhỏ, sở hữu đứa nhỏ cùng nữ nhân mau vào đi. Ta đến bảo hộ các ngươi, mọi người ào ào kêu to. Thôi đẩy bên người nữ nhân đi về phía trước. Có nam nhân nhân cơ hội hướng mặt trong lưu, lại bị một người khác một phen linh trở về. Làm gì, ngươi phía dưới không ngoạn ý sao? Hướng thế nào chạy, ngươi mau thả ta ra. Buông ra ta, buông ra ngươi cái đầu. Cấp lão tử chạy trở về đi. Tùy tay lại đem nam nhân đã đánh mất đi ra ngoài. Con, ngươi mau vào đi, ta không đi. Mẹ, ngươi đi đi, ngươi nói cái gì đâu. Con, ngươi mau vào đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Ta không đi, ta đều lớn như vậy người, ta không đi vào. Đào Lâm theo tiếng vừa nhìn, khéo, đúng là người quen. Lúc trước đoạt tiểu vị này nọ nam nhân cùng mẹ hắn. Nam nhân mặt đỏ tai hồng, cả giận nói, mẹ, ta đã là đại nhân, ta không đi vào, ta khả để bảo vệ các ngươi. Ngươi không cần lại coi ta là đứa nhỏ. Ngươi nói cái gì a? Hai tử ngốc, ta không đi vào. Nam nhân đẩy ra nữ nhân, tệ hướng bên ngoài đi đến. Hắn đi rồi hai bước quay đầu lại xung nữ nhân vẫy vẫy tay. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi mang tinh hạch trở về, không lại cho ngươi chịu khổ. Nữ nhân sốt ruột chà chà chân. Nề hà nhân nhiều, con trai của nàng đảo mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ có thể theo đám đông dũng mãnh vào căn cứ bên trong. Đào Lâm đẩy đẩy Thư Dĩnh, ngươi mau vào đi thôi, đừng giết đứng lại này. Mặc kệ nói như thế nào, Thư Dĩnh có thể đi vào đi, cũng là một chuyện tốt. May mắn này Lăng Phong không có phát dồ, đến cái gì đều không quan tâm. Cũng may hắn còn tưởng đứa nhỏ là tương lai. Vậy ngươi, ngươi phải cẩn thận điểm mà ni ân. Đào Lâm đem chính mình bài tử đưa cho nàng. Ngươi đi vào, tìm một cơ hội trốn. Đi tìm Sở Hàn bọn họ. Nếu không, chính ngươi mang theo đậu đậu không an toàn. Vạn nhất đậu đậu lại khôi phục thành tang thi bộ dáng, bị nhân phát hiện làm sao bây giờ? Đến lúc đó liền còn lại Thư Dĩnh chính mình, khẳng định ứng phó không đi tới. Thư Dĩnh gật gật đầu, ta đã biết, các ngươi cũng phải cẩn thận, mau đi đi. Tiện bước Thư Dĩnh, Đào Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Vu Dương, hai người trong mắt đều là tránh qua một chút hào quang. Kiếm tinh hạch cơ hội tới, tiểu đậu đậu rất ham ăn. Đào Lâm làm trăm ngàn cái tinh hạch, kết quả là cũng chỉ còn lại có không đến 1/10. Bọn họ dị năng còn muốn thăng cấp, tháng sau dừng chân phí, hỏa thực phí, tiền điện nước còn không có tin tức. Bọn họ này nơi nào như là tiêu tiền, quả thực như là tiêu tiền. Lúc này, dị năng giả cũng bắt đầu tập kết, phân đội, Lục Hiên theo trong phòng xuất ra. Vốn tưởng rằng chính mình lần trước ra nhiệm vụ, lần này chính mình có thể hãnh diện, không nghĩ những người đó nhìn đến bản thân vẫn là vẻ mặt ghét bỏ. Đều ngại hắn hỏa dị năng độ ấm không đủ, giết không chết tang thi. Từng Long, mang ta một cái. Lục Hiên cười hề hề xem Từng Long. Từng Long không kiên nhẫn quét hắn liếc mắt một cái. Ta đội ngũ đều toàn, không cần người, đừng như vậy a. Từng Long, chúng ta là cùng học a, không xem tăng mặt xem Phật mặt ta. Cái gì tăng mặt Phật mặt? Ta nơi này đầy chính là đầy, ngươi nhìn đến hắn không có, vậy là của chúng ta. Hỏa dị năng giả lợi hại đâu? Bọn họ trong đội ngũ hỏa dị năng giả là cái nữ hài tử Lăng Hồng, bộ dạng đẹp mắt, dáng người cũng tốt, mặc một thân lửa đỏ váy dài, miễn bàn nhiều phong tao. Mà càng trọng yếu hơn là nàng hỏa dị năng hiện tại đã tam giai, nghe nói nhanh lên tới tứ giai. Hỏa cầu lợi hại đâu? Lục Hiên thực buồn bực. Cùng như vậy một cái nữ hài so với hắn đích xác không có cạnh tranh lực. Lầu bầu, ta hỏa cầu liên phát cũng rất lợi hại. Không thể không muốn, ta thật sự không thể mang ngươi. Ngươi đi tìm người khác đi. Chúng ta trước xuất phát. Từng Long không đợi Lục Hiên nói nữa, vậy vậy tay mang theo nhân đi rồi. Lăng Hồng quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười. Ngươi nha, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Không có người hội mang ngươi đi. Nằm, để, nằm vùng. Đây là Lục Hiên tên hiệu. Có một lần hắn cùng người khác tổ đội đi sát tang thi. Bởi vì hắn hỏa độ ấm thấp, không có thể trước tiên giết chết tang thi. Này tang thi đỉnh đầy người hỏa ngược lại bị thương bọn họ hảo vài người. Từ đó về sau, hắn còn có như vậy một cái ngoại hiệu. Lục Hiên bực mình trừng mắt một đám đội ngũ theo bên người bản thân trải qua. Hận cắn răng một cái. Các ngươi không mang theo ta, ta chính mình đi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.